Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 552, ta muốn hôn Từ Hiểu một chút Leonora tiểu thư. Xin lỗi, Leonora tiểu thư, con gái của ngươi hiện tại đã là bạn gái của ta. Lâm Phàm mỉm cười nói, Leonora kinh ngạc nói. Alice đã là Lâm Phàm tiên sinh nữ bằng hữu, nàng kia tại sao không có nói cho ta biết? Có thể coi là nữ bằng hữu. Alice cũng không phải tại mẫu thân nàng trước mặt không có lễ phép như vậy đi. Muốn ôm Lâm Phàm tiên sinh ưu tú như vậy đầu bếp đương nhiên có thể. Bất quá như vậy nơi, cộng thêm Alice, ai, Alice thật là quá tùy hứng. Nữ nhi làm Lâm Phàm tiên sinh bạn trai, Leonora không có ý kiến, nàng cũng là rất sáng suốt, như vậy ngược lại càng tốt hơn. Nếu như có thể đem Lâm Phàm tiên sinh lôi kéo đến Tosuki bên này, giống như Dojima Jin đầu bếp chính một dạng, vậy thì tốt nhất, mà còn 20 Lâm Phàm tiên sinh thắng được 100 cái Dojima Jin. Chính là cái kia Tosuki Tula thật Ichiro cũng xa kém xa Lâm Phàm tiên sinh 10%. Alice hoạt bát nói, ta muốn cho mẫu thân một kinh hỉ. Irina đi thích cho Leonora đánh một cái bắt chuyện. Leonora gật đầu một cái, nói, Lâm Phàm tiên sinh, lấy thực lực ngươi đã không có cần thiết tiến hành Tosuki 3 năm cuộc sống cấp 3. Chúng ta nghĩ xính ngươi là Tosuki tài quyết người. Leonora chỉ là có chút kỳ quái vì cái gì Lâm Phàm tiên sinh bên trong căn phòng có nhiều nữ sinh như vậy. Bất quá nghĩ đến Lâm Phàm tiên sinh ưu tú như vậy, những nữ sinh này tại phòng hắn cũng là tự nhiên, mà còn nữ nhi mình có thể tại nhiều như vậy thoạt nhìn đều rất ưu tú nữ hài tử trong trở thành Lâm Phàm tiên sinh nữ bằng hữu. Điều này nói rõ nữ nhi mình vẫn là rất lợi hại. Vốn tưởng rằng Lâm Phàm tiên sinh sẽ hỏi cái gì là Tosuki tài quyết người, có thể không nghĩ tới đối phương căn bản không hỏi, còn tại trước mặt nàng thân nữ nhi mình Alice thoáng cái. Leonora ho khan thoáng cái, nói, Lâm Phàm tiên sinh, người có thể không biết cái gì là Tosuki tài quyết người. Tosuki tài quyết người, có thể tài quyết Tosuki tất cả mọi chuyện, bao gồm tổng soái cùng thập kiệt, lấy cùng những ngành khác bộ trưởng, còn có khác chức vị, sự kiện chờ, có thể nói, Tosuki học viên là dốc hết vốn liếng, bọn họ có thể còn không có biết Lâm Phàm làm người. Liền làm ra quyết định như vậy, chắc hẳn cùng Senzaemon, Dojima Jin, cùng với Leonora chồng Nakiri xoe ba người có quan hệ rất lớn. Đương nhiên, sau đó ăn đến còn lại chừng mấy nói xử lý người, cũng sẽ vô điều kiện sùng bái Lâm Phàm xử lý, mà còn loại này sùng bái là điên cuồng, vượt qua trình độ nhất định tín ngưỡng. Irina đám người có chút khiếp sợ, như vậy vinh dự quá cao, Lâm Phàm dĩ nhiên là khinh thường. Bất quá điều kiện như vậy đối hắn không có bất kỳ ràng buộc, ngược lại không tệ, chức vị này không sai, ta có thể đáp ứng. Lâm Phàm nói, quá tốt, Lâm Phàm ca ca sau đó có thể tại Tosuki. Alice cao hứng vô cùng, chỉ cần Lâm Phàm ca ca tại Tosuki, nàng kia liền không cần lo lắng bên ngoài nữ nhân yêu Lâm Phàm ca ca. Cho dù là Lâm Phàm ca ca tại Tosuki có bao nhiêu cái nữ bằng hữu, nàng Alice 530 đều không để ý. Vậy chuyện này chúng ta ngày mai sẽ đối bên ngoài tuyên bố, mở một cái phóng viên chiêu đãi sẽ. Ngươi thấy thế nào? Leonora hỏi. Lâm Phàm ôm Alice tại nàng trên mông bóp mấy cái, nói, không vội, ngươi trước ở lại Kyokuserio một chút thiên, chúng ta lại thương nghị một chút chuyện cụ thể. Dù sao ta đối Tosuki không có ngươi biết. Lâm Phàm tiên sinh cân nhắc chu đáo, chỉ cần đối phương đáp ứng, Leonora nội tâm liền đưa một hơi. Lâm Phàm nói lần nữa, ta muốn từ trong miệng ngươi hiểu một chút con gái của ngươi. Còn nữa, ta từ Alice trong miệng cũng là biết ngươi cái này mỹ lệ mẫu thân. Ta muốn hôn từ hiểu một chút Leonora tiểu thư rốt cuộc là một cái dạng gì người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.